Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1346, chương 1346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Ninh nhìn thấy bài viết đăng trên tờ báo kia, toàn thân lập tức trở nên vô cùng âm u. Diệp Ninh, cô có ổn không? Lý Mạn Mạn lo sợ bất an nhìn cô. Diệp Ninh chậm rãi đè ép cảm xúc của mình xuống, nhìn cô ấy cười cười. Tôi rất ổn. Tuy rằng cô đang cười, nhưng mà Lý Mạn Mạn cảm thấy cô thế này còn đáng sợ cây ết. Âng bê, hơn nổi giận nữa. Diệp Ninh, cô đừng giận mà. Tin tức này vừa nhìn là biết ngay là giả rồi. Dù sao chúng tôi đều không tin. Các cô không tin, nhưng những người khác thì sao? Những lời này là Diệp Ninh đang tự nói với chính mình. Lúc trước Mục Văn Hạo đã gióng trống khua chiêng công khai chuyện cô hợp tác với Hồng Hải, sáng tác ca khúc mới, làm cho tất cả mọi người đều đang phỏng đoán mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Đến cả Lâm Thanh cũng đều chủ động dò hỏi cô. TBC tại báo chí lại đăng ra loại tai tiếng này, rõ ràng là đang muốn làm cho cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch đây mà. Lý Mạn Mạn bị hỏi á khẩu không trả lời được, bởi vì hiện tại mấy người bên ngoài đúng là đều đang bàn tán chuyện này. Diệp Ninh, rốt cuộc thì cô có mối quan hệ gì với ông chủ Mục kia thế? Không chỉ cô ấy tò mò mà tất cả mọi người đều tò mò. Quan trọng nhất chính là Mục Văn Hạo đã có vị hôn thê. Hiện tại lại truyền ra loại tai tiếng này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Diệp Ninh. Diệp Ninh vô cùng kiên định mà trả lời lại năm chữ. Không có vấn đề gì. Lý Mạn Mạn nhìn gương mặt âm u của cô, cũng không dám nói thêm gì nữa. Tìm đại một cái cớ rồi rời đi. Diệp Ninh đảo mắt lại nhìn về phía tờ báo kia. Lần đầu tiên trong đời cô muốn gặp một người như thế. Mục Văn Hạo thật sự là khinh người quá đáng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên. Com niên 80 vò Ali Hon Now Coder. Chuông 1348. HTML. Buổi chiều. Doanh số 3 của quân khu. Cố Phong vừa mới họp doanh xong đã nhận được điện thoại của chính ủy đoàn Từ Thành Quân. Trong điện thoại, thái độ của Từ Thành Quân vô cùng nghiêm túc, bảo anh lập tức đi qua đó. Cố Phong không dám chậm trễ chút nào, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào văn phòng của anh ấy. Việc thẩm tra chính trị của anh và đồng chí Diệp Ninh đã xảy ra vấn đề. Từ Thành Quân cũng không vòng vo chút nào, vào thẳng chủ đề, chỉ một câu nói đã lập tức làm trong lòng Cố Phong trầm xuống. Từ Thành Quân thậm chí không cần chờ Cố Phong hỏi, đã tự cầm một tờ báo đưa qua, mà sau khi Cố Phong nhìn thấy tờ báo kia, anh không cần mở ra xem cũng đã đoán được nội dung bên trong. Bởi vì sáng nay khi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, anh cũng đã nhìn thấy bài viết kia rồi. Chính ủy, bài báo này chỉ là bài viết vô căn cứ, Tiểu Ninh không có bất cứ quan hệ gì với người trong báo cả. Cố Phong tăng thêm âm lượng giải thích, sắc mặt Từ Thành Quân vô cùng nghiêm túc, cho dù có liên quan hay không thì nó cũng đã tạo ra ảnh hưởng rất ác liệt. Chuyện phục hôn của hai người cứ tạm thời gác lại đi. Cố Phong siết chặt nắm tay, quả nhiên chuyện anh ta lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Hơn nữa còn diễn ra nhanh như thế. Chính ủy, chúng tôi, Cố Phong, tôi biết tình cảm của hai người các anh, nhưng mà dù sao thì hiện tại đồng chí Diệp Ninh cũng là nhân vật của công chúng. Cô ấy có mối quan hệ không rõ ràng với một người đàn ông khác như thế. Trong đoàn cũng trải qua suy xét cẩn trọng mới quyết định không phê chuẩn chuyện phục hôn của hai người. Thái độ của Từ Thành Quân vô cùng kiên quyết, ít nhất thì hiện tại không cho Cố Phong bất cứ cơ hội cứu vãn nào. Vậy nếu như chúng tôi giải quyết chuyện này thì sao? Cố Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt của Từ Thành Quân. Từ Thành Quân nhận ra vẻ quyết đoán và kiên trì của anh. Hít một hơi thật sâu. Nếu anh thật sự có thể xóa bỏ ảnh hưởng xấu mà chuyện này mang đến, tổ chức cũng sẽ suy xét lại đơn xin của anh. Chỉ e là muốn làm chuyện này cũng không dễ dàng gì. Muốn lấp kín miệng lưỡi thế gian cũng không phải có thể thành công một cách dễ dàng. Cách chương.